Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, lại đáp ứng. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết Minh Châu vấn đề, ngươi muốn chỗ tốt gì, trẫm đều có thể tùy tình hình đáp ứng. Lý Thế Dân lời này, xem ra giống như là đáp ứng Tần Hiệp Đạo yêu cầu vô lý. Thực ra tương đương với cũng không nói gì. Trung Hoa Văn Tự, Bác Đại Tinh Thâm, này một cái tùy tình hình đáp ứng. Đến thời điểm là như thế nào? Trên căn bản chính là toàn bằng Lý Thế Dân một cái miệng. Vi thần yêu cầu thực ra rất đơn giản. Liền là thời điểm hy vọng đến bệ hạ có thể chống đỡ đại đường thương gia phát triển hải mậu, ủng hộ nghề đóng thuyền phát triển. Tần Hiệp Đạo cái yêu cầu này, để cho Lý Thế Dân khá cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù hắn không cảm thấy hải mậu có cái gì trọng yếu, nhưng là Tần Hiệp Đạo muốn đi làm, hắn không có lý do gì phản đối. Về phần nghề đóng thuyền, vậy thì càng không cần phải nói. Tiền ti thời điểm cũng đã tương đối phát đạt, bằng không Dương Quảng ngồi cự đại long thuyền là nơi nào tới, không thành vấn đề, trẫm đáp ứng. Bất quá, ngươi nhưng là nghĩ rõ, nếu như mình không làm được, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, một khi trẫm chỉ ý chính thức xuống, nếu như ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ, đến thời điểm cho dù là trẫm không xử lý ngươi, ngự sử đài cùng trong triều đủ loại quan lại cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bệ hạ, Minh Châu trăm họ, hẳn vẫn chưa tới 500.000 người chứ. Nào có 500.000 nhiều như vậy, đỉnh thiên chính là chừng 30 vạn. Không thể không nói, Lý Thế Dân thật là một cái cần cù đế vương. Đối với đại đường các châu huyện sự tình, rất nhiều số liệu hắn đều là hạ bút thành văn. Tần Hiệp Đạo là mặc cảm, kia không có vấn đề. Vi thần có lòng tin giải quyết bọn họ vấn đề no ấm. Tần Hiệp Đạo đã quét qua gần một năm kỹ năng. Bây giờ đối với Huyền Vũ Môn chấp niệm, đã không có sâu như vậy. Lúc này, nếu Lý Thế Dân muốn làm cho mình đi Minh Châu một chuyến, vậy thì đi chứ sao? Đại đường dọc theo Hải Châu huyện, phổ biến đều là tương đối nghèo khó. Minh Châu loại này kề biển địa phương, dân chúng lại ăn cũng không đủ no bụng. Thật sự là có chút quá thảm rồi. Vừa vặn Tần Hiệp Đạo muốn mượn cơ hội này phát triển một ít còn lại sản nghiệp. Đã như vậy, kia trẫm cho ngươi một thiên thời gian chuẩn bị. Ngày hôm sau thì xuất phát xuôi nam. Đến thời điểm ngươi có thể trực tiếp mang theo một đội tướng sĩ đi theo ngươi Minh Châu. Tần Hiệp Đạo hôm nay là chính lục phẩm chiêu vũ giáo úy. Thủ hạ thực ra thật đúng là có cái hơn 200 danh tướng sĩ. Đây còn là bởi vì hắn là Huyền Vũ Môn thủ tướng. Nếu như khắp nơi, một cái chính lục phẩm giáo úy, dưới tay ít nhất là có 1.000 thanh người. Tần huynh, người này là bị người lừa bịp a. Tần Hiệp Đạo phải đi Minh Châu phụ trách cứu tai sự tình. Rất nhanh thì truyền ra, Trình Sử Mặc cùng úy Chỉ Hoàn, phòng di ái đầu tiên đi tới Tần phủ. Ta một cái phẩm chất thấp cấp võ tướng, đột nhiên bị triều đình ủy nhiệm đi Minh Châu phụ trách giúp nạn thiên tai. Bản thân này liền để lộ ra một cổ quỷ dị. Bất quá lần này, ta muốn để cho những muốn đó muốn bẫy chúng ta thất vọng. Tần Hiệp Đạo không ngốc, tự nhiên biết chuyện này không có đơn giản như vậy. Bất quá giải quyết Minh Châu bên trong thành trăm họ nạn đói vấn đề, hắn thật đúng là rất có lòng tin. Cho nên dứt khoát theo Lý Thế Dân ý tứ, trực tiếp cũng đồng ý đi Minh Châu làm việc. Giang Nam đạo sinh lương hay lại là tương đối phong phú. Chỉ cần có đủ tiền tài, vẫn có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Tần huynh, lần này dân bộ chuẩn bị cho ngươi chuyển bao nhiêu lương tiền? Vạch áo cho người xem lưng. Úy Chỉ Hoàn cái vấn đề này, Tần Hiệp Đạo hoàn toàn không có cách nào trả lời. Cũng không thể nói dễ nghe ngoại trừ cho mình một cái thánh chỉ bên ngoài. Cái gì cũng không có chứ. Nếu như dân bộ có đầy đủ tiền nhiều tài sản giúp nạn thiên tai, bệ hạ nơi nào còn cần phải ta ư? Càng có khó khăn thời điểm, có thể càng thể hiện người có thể lực. Như thế nào đây? Các người có hứng thú hay không đi với ta Minh Châu đi một chuyến? Đến thời điểm công lao tuyệt đối sẽ không ít đi các ngươi. Một cái tốt hán tam cái bang. Tần hiệp đạo bên người có thể đủ nhân vẫn tương đối thiếu. Đừng xem bây giờ Tần Quỳnh là thập nhị vệ tướng quân một trong. Nhưng là Tần gia nội tình còn chưa đủ thâm hậu. Có thể đủ nhân tương đối ít. Không giống ngũ tính thất vọng những thế gia này. Gần như cái nhân tài nào đều có. Thế gia nội tình thâm hậu vượt qua người bình thường tưởng tượng. Khó trách trong lịch sử Lý Thế Dân cuối cùng cả đời cũng chưa hoàn thành chèn ép thế gia nhiệm vụ. Ngược lại thì đến Vũ Mị Nương thời kỳ, nữ đế giơ lên đại đao, hung hăng thu thập đám kia thế gia. Hơn nữa, phía sau khởi nghĩa Hoàng Sào, tàn sát rồi một nhóm lớn thế gia huân quý, coi như là để cho thế gia hoàn toàn đi về phía suy sụp. Chúng ta đi Minh Châu làm gì? Ngươi là đi giúp nạn thiên tai, lại không phải đi tác chiến, lấy ở đâu công lao? Trình Sử Mặc lời kia vừa thốt ra, Úy Trì Hoàn cùng phòng Di Ái cũng gật đầu liên tục. Cái thế giới này, có thể không phải chỉ có chiến công này một loại công lao đây. Muốn là huynh đệ chúng ta mấy cái có thể thuận thuận lợi lợi đem Minh Châu vấn đề giải quyết. Này chẳng lẽ không phải công lao sao? Thật nếu là như vậy, sau này những thứ kia quan văn, làm sao còn cho mình thiết chí khen thưởng? Tần đại ca, ngược lại ở Trường An thành đợi cũng không có chuyện gì. Ta với ngươi cùng đi một chuyến đi. Phòng Di Ái tính tình nhất là nhanh nhẹn. Đầu tiên biểu thị chính mình nguyện ý đi Minh Châu. Nhiều năm như vậy, hắn còn không hề rời đi Trường An thành đây. Bây giờ cuối cùng là có một cái cơ hội tốt rồi. Chính mình A gia nếu như biết là với Tần hiệp đạo cùng xuất hành, nghĩ đến thì sẽ không có ý kiến gì. Phải biết, bây giờ Tần hiệp đạo nhưng là làm thái tử thái sư vị trí. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Phòng Huyền Linh, Trình Giảo Kim đám này tinh danh, giành dễ nhất bất quá. Nếu Di Ái đều đã chuẩn bị đi theo ngươi Minh Châu rồi, ta đây cũng đi theo đi tiếp cận tham gia náo nhiệt đi. Dân bộ một đồng tiền cũng không cho. Ngược lại ta là muốn nhìn một chút ngươi rốt cuộc giải quyết như thế nào Minh Châu vấn đề lương. Thực, Úy Trì Hoàn cũng rất nhanh thì chuẩn bị đi theo Tần hiệp đạo đi một chuyến. Bản hứng thú không lớn Trình Sử Mặc, thấy mấy người bọn hắn cũng phải đi Minh Châu, tự nhiên cũng là đi theo. A gia, lần này Tần hiệp đạo tuyệt đối sẽ ở Minh Châu quẳng một cái bổ nhào. Trong nhà ở Giang Nam đạo cũng có một chút sản nghiệp. Ta cảm thấy được có thể an bài người đi phụ cận Minh Châu thu mua lương thực. Đến thời điểm Tần hiệp đạo cho dù là có thể lấy tiền tài, hoặc là tự móc tiền túi đi mua lương thực giúp nạn thiên tai, cũng không mua được. Ta còn nhìn hắn thế nào phách lối. Một khi giúp nạn thiên tai nhiệm vụ chưa hoàn thành, chúng ta liền có thể quang minh chính đại đi công kích hắn. Trưởng Tôn Sung cũng là rất nhanh thì biết Tần hiệp đạo sắp đi Minh Châu sự tình. Hắn cũng biết chuyện này phía sau có chính mình A gia cùng cữu công số lượng. Ừ, người không biết không sợ. Kia Tần hiệp đạo còn thật sự coi chính mình là vạn năng. Lần này sẽ để cho hắn ở Minh Châu quẳng ngã nhào một cái. Cho hắn biết cái thế giới này là có quy tắc vận hành. Trưởng Tôn Vô Kỵ Tần hiệp đạo ý kiến vẫn tương đối đại. Lần này có thể hãm hại hắn một cái, trong lòng cũng thật là đắc ý. Được, kia hài nhi đợi một hồi sẽ để cho trong phủ quản gia đi Giang Nam đạo đi một chuyến. Cho Tần hiệp đạo xử làm chuyện xấu. Cha con giữa, điểm này ăn ý vẫn có. Trưởng Tôn Sung lập tức liền bắt đầu bắt tay an bài nhân thủ đi làm việc rồi. Đến thời điểm, chưa quen cuộc sống nơi đây Tần hiệp đạo đi đến Minh Châu, hắn cũng không tin Tần hiệp đạo còn có thể làm ra cái trò gì đi ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.